Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, thí luyện kết thúc. Cũng không phải là gian lận, không đợi Quy Nguyên phái, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn cùng Phi Tiên tông tứ đại môn phái trưởng lão tiếp tục thảo phạt Càn Khôn phái trưởng lão. Một đạo thanh âm già nua lập tức truyền lại đến chư vị trưởng lão trong đầu. Thiên cơ đại nhân, đông đảo trưởng lão đều là cung cung kính kính nói ra. Bởi vì người nói chuyện là thiên cơ bảng khí linh, đối phương thế nhưng là thánh nhân pháp bảo, đồng thời nó thân thể thực lực cũng tương đương với nhất tôn thánh nhân. Cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ cũng không thể không tôn kính. Đám kia yêu ma quấy rối, bố trí thiên ma âm dương điên đảo đại trận che đậy ta cảm giác. Ra đại sự, thiên cơ bảng mở miệng nói, lúc này một cỗ tin tức lập tức truyền lại đến đông đảo trưởng lão trong đầu. Để bọn hắn biết điều tình phát sinh đầu đuôi, mấy hơi thở về sau, bọn họ liền đối với chuyện này như lòng bàn tay, từng cái sắc mặt đại biến, đáng chết yêu ma. Lại dám hại ta phái đệ tử, bố trí thiên ma âm dương điên đảo đại trận, đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Đến tột cùng là mưu đồ bao lâu thời gian? Đáng chém, những yêu ma này toàn bộ đáng chém. Thiên cơ đại nhân, lần này chúng ta môn phái đến tột cùng thương vong bao nhiêu đệ tử? Từng cái trưởng lão giận không kềm được, nội tâm tràn đầy lửa giận. Thế mà bị những yêu ma đó bày một đạo, lần này cũng không biết phải chết bao nhiêu môn phái đệ tử. Bọn họ đều là khẩn trương nhìn lên trời máy bay bảng. Thương vong 1/5, thiên cơ bảng hồi đáp, 1/5, nghe nói như thế, ngũ đại môn phái trưởng lão đều là sững sờ. Cái này tỷ số thương vong thật sự là không cao, dù sao đây chính là vô số đại yêu ma âm mưu. Nói rõ là muốn một mẻ hốt gọn, nếu như một đầu đại yêu ma xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm đem vô số đệ tử một mẻ hốt gọn. Triệt để diệt sát, hiện tại mới chết 1/5 đệ tử, thật sự là quá ít, đến tột cùng phát sinh cái gì? Có trưởng lão hỏi, thiên cơ bảng nói, không rõ ràng, bởi vì thiên ma âm dương điên đảo đại trận quan hệ. Nó che đậy ta đối yêu ma đại lục cảm giác, cho nên trong lúc đó xảy ra chuyện gì, ta không phải rất lợi hại hiểu biết, có lẽ có thể hỏi ý kiến hỏi một chút ngũ đại môn phái đệ tử. Đúng, tựa hồ ba con rượu nhật ma cũng thức tỉnh, đang yêu ma đại lục săn mồi. Cái gì? Có trưởng lão chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải đo lường tính toán qua, rượu nhật ma tối thiểu phải ngủ say mấy chục năm mới có thể thức tỉnh sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền tỉnh lại? Đừng quản loại sự tình này. Lúc này, Diệp Mộng Giao mở miệng nói. Thí luyện phát sinh vô pháp tưởng tượng ngoài ý muốn. Hẳn là lập tức kết thúc thí luyện. Đem những đệ tử này gọi trở về. Nếu không rượu nhật ma phát huy, tất nhiên sẽ nhượng ngũ đại môn phái đệ tử thương vong thảm trọng. Nàng xách ra bản thân ý kiến, nói không sai, lập tức kết thúc thí luyện, thoát khỏi thiên cơ đại nhân, xin cho đông đảo đệ tử trở về. Từng cái trưởng lão đều là gật đầu, lập tức quyết định kết thúc thí luyện, như người mong muốn. Oanh một tiếng, thiên cơ bảng lập tức tản mát ra kim sắc quang mang. Phía trên hiển hiện vô số kim sắc văn tự, nếu như thượng cổ thiên thư, mỗi một cái văn tự đều không nhập yêu ma đại lục ở trong. Chỉ trong nháy mắt, đợi tại yêu ma đại lục mỗi một cái môn phái trong hàng đệ tử tâm đều cảm nhận được một cỗ kêu gọi. Thần bí lực lượng, đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc sắc động khẩu, sinh ra cực mạnh hấp lực, bọn họ lập tức biết trở về thời gian đến. Mà lại tại yêu ma đại lục chuyện phát sinh cũng tất nhiên bị các trưởng lão biết được. Cho nên, bọn họ chỗ nào còn muốn tiếp tục đợi tại yêu ma đại lục. Mỗi một cái đều là cấp tốc, Hạ Bình cũng không có giãy giụa. Trong nháy mắt, hắn liền thoát ly yêu ma đại lục, trở về đến nhân gian giới. Siêu siêu siêu, trừ cái đó ra, ngũ đại môn phái đệ tử cũng từng cái thoát ly yêu ma đại lục. Đáng giận, từng đầu đại yêu ma phát ra phẫn nộ gào thét, giận không kềm được, chúng nó mưu đồ đã lâu, kế hoạch xem như triệt để thất bại. Muốn lần nữa thành công lời nói, cũng không biết cần ngày tháng năm nào. Chúng nó nỗ lực lớn như thế đại giới, thậm chí càng là thương vong thảm trọng, lại thứ gì cũng không có được. Từng cái tức giận đến thổ huyết, mà những này đại yêu ma cũng rõ ràng nhớ kỹ một cái nhân loại tên Hạ Bình. Nếu như không phải tên nhân loại này quấy rối, chúng nó cũng sẽ không thê thảm như thế. Thương vong nhiều như vậy đại yêu ma. Trên bầu trời, ba con diệu nhật ma tự nhiên cũng cảm giác được những nhân loại này khí tức. Chúng nó dục dịch, ý đồ bắt những nhân loại này thực vật, triệt để nuốt ăn, nhưng là không đợi chúng nó động thủ. Hư không vòng xoáy liền biến mất, những nhân loại này cũng triệt để rời đi yêu ma đại lục. Tức khiến cho chúng nó muốn động thủ bắt, cũng là không kịp. Ngoại giới, một chỗ rộng lớn lục địa, trên không thì là lóe ra kim quang thiên cơ bảng, mà thiên cơ bảng phía trên xuất hiện rất nhiều tên, trong đó Hạ Bình tên lớn nhất, tách ra vạn trượng quang mang, như là mặt trời gay gắt hoành không. Những người khác quang mang rất nhỏ, như là Mễ Lạp Chi Huy, ở trong ẩn chứa vắt ngang vạn cổ, trấn áp vô số thiên kiêu, vô địch một thời đại khí thế. Siêu siêu siêu, nhất thời, không gian xuất hiện một trận gợn sóng, ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử bị truyền tống đi ra. Bọn họ từng cái xuất hiện trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, từng ngụm hô hấp lấy ngoại giới không khí mới mẻ. Ta thiên, rốt cục trở về, còn sống trở về, một cái quy nguyên phái đệ tử quỳ trên mặt đất, vui đến phát khóc. Có thể nghĩ mấy ngày nay hắn nhận giày vò, mỗi một ngày đều là nguy cơ sinh tử, sợ chết tại những yêu ma đó trong tay. Nhưng là hiện tại rốt cục trở lại nhân gian giới, thoát khỏi các yêu ma truy sát, một cỗ sống sót sau tai nạn hạnh phúc tràn ngập nội tâm. Ta liền biết chính mình đại nạn không chết, tất có hậu phúc, thật sự là quá tốt. Ta còn sống, thật còn sống. Các trưởng lão rốt cuộc biết chuyện này, quá tốt, thật sự là quá tốt. Ngũ đại môn phái đệ tử từng cái đều là mừng rỡ không thôi, hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, bọn họ mới cảm thấy còn sống là tốt đẹp dường nào, ngoại giới sinh hoạt là hạnh phúc dường nào. Này thâm uyên thế giới đơn giản cũng là một chỗ luyện ngục. Ngày sau dù cho đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý trở lại cái chỗ kia qua. Đơn giản không phải người đợi. Thế nào lại nhanh như vậy trở về? Không phải nói cần đợi một tháng thời gian sao? Lúc này mới mấy ngày a? Hạ Bình có chút tiếc hận. Giống yêu ma đại lục loại địa phương này rất khó tìm đến a. Yêu ma lại nhiều, lượt bảo vật, còn có nồng đậm thâm uyên ma khí. Ở cái địa phương này tu hành, hắn tu luyện hiệu suất đề bạt gấp trăm ngàn lần. Trên thân địa ngục kim ô tế bào đều giác tỉnh không ít. Thật là có điểm bỏ không được rời đi. Muốn đợi lâu một chút, dù sao bây giờ rời đi lời nói, cũng không biết lúc nào tài năng lần nữa tiến đi một chuyến. Hắn một mặt trù trướng, mười phần thổn thức, cái này biến thái, nghe nói như thế. Ngũ đại môn phái đệ tử đều là khóe miệng co giật, nhè răng trợn mắt, hỗn đản này tại yêu ma đại lục đợi đến ngược lại là sàng. Khắp nơi giết người phóng hỏa, gây chuyện thị phi, khiến cho từng mảnh đại yêu ma vẫn lạc, cho những yêu ma đó mang đến không chỉ có tử vong, thậm chí còn đến đại lượng ma hạch. Đối với tên biến thái này tới nói, yêu ma đại lục thật là bảo địa, lẫn vào như cá gặp nước, đơn giản cùng hỗn thế ma vương giống như, đều không làm rõ ràng được ai mới là ma vương,